An tới, Trình Hùng đã mang theo một nhóm lớn thị vệ vây quanh biệt viện. Trình Hùng nói, Thập Nhất đại nhân, chúng ta thông lệ điều tra, nếu ngươi không đáp lời mà nói, ta sẽ dẫn người vào. Sau khi nói xong, thấy bên trong vẫn không có động tĩnh, khóe môi hắn hơi nhếch lên, nhìn thủ hạ nói, Thập Nhất đại nhân đã không ở đây, các ngươi đi mở cửa đi. Tổ An thấy trong đám thị vệ có hai người ăn mặc đặc biệt, nhìn không giống thị vệ, ngược lại giống nhân viên nghiên cứu. Trong lòng hắn hơi động, những người này hẳn là phù văn sư, bọn họ am hiểu điêu khắc phù văn trận pháp, có thể đưa đến rất nhiều tác dụng không tưởng tượng nổi. Những trận pháp phòng ngự trong cung đều là bọn họ khắc, thì tự nhiên cũng có thể mở ra. Thấy hai người muốn đi phá trận, Tổ An hừ lạnh, trực tiếp đi ra ngoài. Các ngươi muốn làm cái gì? Nhìn thấy hắn đến, trên mặt Trình Hùng lộ ra nụ cười âm trầm, sau đó mới giả bộ như không tiện nói. Thập Nhất đại nhân trở về vừa vặn, cũng bớt chúng ta phá cửa mà vào. Chúng ta tra tình huống phân phối chế phục của túi y sứ giả, xin đại nhân lấy chế phục ra để mọi người kiểm tra. Tổ An cười lạnh. Hỗn trướng, các ngươi có tư cách gì tra túi y sứ giả, ngươi bảo ta lấy ra, ta liền lấy ra, ngươi cho rằng ngươi là ai? Trình Hùng á khẩu, không nghĩ tới tên này ngay cả công phu mặt ngoài cũng chẳng muốn làm. Đến từ Trình Hùng, điểm nổ khí cộng 888. Đã như vậy, thì đừng trách lão tử không khách khí. Sắc mặt Trình Hùng trong nháy mắt lạnh xuống. Theo thị vệ trong cung bẩm báo, hôm qua có thích khách mặc y phục của túi y sứ giả xuất cung, cho nên hôm nay chúng ta phải tra rõ tình huống tất cả chế phục của túi y sứ giả ở trong cung. Tổ An trực tiếp ngắt lời. Chuyện cười, thủ vệ ở cửa cung đã phát hiện đó là thích khách, vì sao không bắt, lại chờ sự tình kết thúc mới nói. Ta có đầy đủ lý do hoài nghi ngươi đang vu oan hãm hại. Trình Hùng leo đến vị trí này, tự nhiên cũng là thế hệ tâm trí kiên định, lập tức nói. Có câu thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, nếu Thập Nhất đại nhân không thẹn với lương tâm, vì sao không cho chúng ta tra một chút, vừa vặn có thể chứng minh trong sạch. Tổ An cười lạnh. Đạo lý thật hay, tùy tiện chụp bô ỉ lên người ta, liền muốn ta tự chứng minh trong sạch. Vậy ta nói buổi sáng ngươi ăn hai bát cước, bây giờ ngươi mổ bụng ra, để mọi người nhìn xem bên trong không phải cước trứng trong sạch đi. Những thị vệ ở xung quanh nín cười, muốn cười lại không dám cười, thật rất khó chịu. Hỗn trướng. Trình Hùng giận tím mặt. Đến từ Trình Hùng, điểm nổ khí cộng 999. Người đâu, bắt hắn lại, nếu phản kháng, giết chết bất luận tội. Hắn đã nổi sát tâm, thậm chí trong mắt còn có cảm giác hưng phấn, bây giờ mình chiếm đại nghĩa tra án. Hơn nữa hoài nghi cũng có lý có cứ, chỉ cần gia hỏa này phản kháng, vậy mình có thể công bố hắn tự biết bại lộ phản kháng, đánh giết sẽ thuận lý thành chương. Sau khi sự việc xảy ra, ngay cả Chu Tà Xích Tâm cũng không nói được gì. Vâng, tất cả thị vệ đều là dòng chính của hắn, nghe vậy ào ào rút đao bao vây Tổ An, đối phương là kim bài túi y sứ giả, bọn họ không dám khinh thường, chẳng qua hiện nay có Trình tướng quân đi đầu, các thị vệ bố trí trận pháp hợp kích, gia hỏa này đơn thương độc mã khẳng định chết chắc. Vẻ mặt Tổ An nghiêm túc, phòng bị bọn họ đánh bất ngờ. Lúc này bên tai truyền tới thanh âm lãnh ngạo. Cần bổn tọa giúp đỡ không? Tổ An nhịn không được cười lên, nguyên lại Vân Giang Nguyệt một mực trốn ở trong phòng chú ý động tĩnh bên ngoài. Tưởng tượng hình ảnh nàng ghé vào khe cửa nhìn ra phía ngoài, đã cảm thấy cực kỳ thú vị. Không cần, người đi ra ta mới chết chắc. Tổ An vội vàng truyền âm đáp lại. Nói đùa cái gì, nếu Vân Giang Nguyệt ở chỗ này bại lộ, hắn có 9 cái mạng cũng không đủ chết. Hừ, bổn tọa không ra, hiện tại chỉ sợ ngươi cũng chết chắc. Bị xem như vướng víu, Vân Giang Nguyệt rất bất mãn. Yên tâm, ta tự có sắp xếp. Tổ An nhanh chóng đáp lại, vừa lo lắng nhìn về một phương hướng khác, sao Thái tử Phi còn chưa tới, nam nhân tương lai của ngươi đang gặp nguy hiểm. Phản phất như nghe được hắn cầu nguyện. Rất nhanh một bóng hình xinh đẹp, y phục hoa lệ xuất hiện ở cách đó không xa. Con người của Tổ An đảo một vòng, nghiêm nghị quát. Trình Hùng, có phải ngươi bởi vì tối hôm qua ta cứu Thái tử và Thái tử Phi, làm hại kế hoạch của các ngươi thất bại, nên mới nghĩ hết biện pháp muốn trừ ta hay không? Thái tử Phi chạy đến nghe vậy nhíu mày, vốn thấy một đống cấm quần vây ở nơi đó, nàng còn có chút kỳ lạ, nhưng nghe được câu này, trong lòng lập tức có rất nhiều suy đoán. Lấy thân phận của nàng tự nhiên biết Trình Hùng là phe phái Tề Vương, chẳng lẽ đêm qua thật như thế? Thái tử và Tề Vương tranh vị vốn đã cực kỳ gay cấn, mọi người làm ra bất kỳ thủ đoạn nào cũng không ngoài ý liệu. Trình Hùng đang muốn hạ lệnh công kích, nghe vậy vừa sợ vừa giận. Hỗn trướng, người nói vớ nói vẫn gì đó. Đến từ Trình Hùng, điểm nộ khí cộng 444 cộng 444 cộng 444. Đối phương nói quả thực là tru tâm, nếu tội danh này được chứng thực, chính là đại tội khám nhà diệt tộc. Tổ An lạnh lùng nói, nếu muốn người không biết, trừ khi mình đừng làm. Nếu không phải bởi vì mục đích này, ngươi cần gì như mất trí tới chọc ta, kim bài tú y sứ giả dễ gây như vậy. Hiện tại ngay cả binh lính dưới trướng của Trình Hùng cũng nhịn không được nhìn về phía hắn, xác thực rất quái dị. Ngày bình thường mọi người tránh tú y sứ giả còn không kịp, người ta không tìm ngươi gây chuyện đã cảm ơn trời đất, kết quả ngươi còn chủ động tìm người ta. Hơn nữa còn là một kim bài sứ giả. Trình Hùng sắp tức điên, ngày bình thường hắn xác thực làm không ít sự tình vu oan người khác. Nhưng lần này hắn thật cảm thấy Tổ An rất khả nghi, cực kỳ hoài nghi hắn và Thích Khách có quan hệ, kết quả lại bị người nghi vấn. Hỗn trướng, dám làm bẩn thanh danh của ta, nhận lấy cái chết. Hắn trực tiếp rút đao, một cổ khí thế tràn trệ tràn ra, sau đó chém về phía Tổ An. Hắn còn có chủ ý, muốn nhân cơ hội này thăm dò chiến kỹ của Tổ An, một khi kiểm tra ra là công pháp hỏa hệ, còn thi triển trường đao hỏa diễm như đêm đó, vậy thì hết thảy đều chứng thực. Tổ An hừ lạnh, trực tiếp vung tay đập tới, đánh trúng thân đao, thao thiết thôn thiên quyết trực tiếp hút sạch sẽ nguyên khí trên thân đao. Chiêu này của đối phương đến cùng là cái gì? Trình Hùng kinh nghi bất định, mỗi lần giao thủ kinh lực đều sẽ như trâu đất xuống biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tầm hơi. Hắn biết đơn đã độc đấu, mình chưa hẳn bắt được đối phương, vì vậy hét lớn. Các ngươi ngây ngốc ra đó làm gì? Lên cho ta. Các thị vệ hoàng cung đều có trận pháp hợp kích. Đồng loạt ra tay mà nói, đối phương chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Những thị vệ kia sớm đã kết trận, kéo cùng nỏ định bắn giết đối phương. Đúng lúc này, bên cạnh truyền tới tiếng quát uy nghiêm. Dừng tay! Các người đang làm gì? Mọi người quay đầu nhìn, thấy rõ người tới, từng cái đều vội vàng hành lễ. Tham kiến Thái tử Phi. Trình Hùng giật mình, nghĩ thầm sao nữ nhân này lại tới, có điều hắn không dám thất lễ, vội vàng hành lễ bái kiến. Thái tử Phi lạnh lùng nhìn một vòng. Các ngươi rất tốt, hôm qua trong cung não Thích Khách không thấy các ngươi uy phong như vậy, kết quả hiện tại đánh người mình, thì từng cái sinh lòng hoặc hổ. Bị Thái tử Phi khinh bỉ, những thị vệ kia xấu hổ không thôi. Trình Hùng trầm ổn hơn, vội vàng giải thích. Thái tử Phi hiểu lầm, chúng ta chỉ là đang tra án. Ngay sau đó nói sự tình mình tra được một lần. Thái tử Phi hừ lạnh. Nếu biết đối phương là Thích Khách, vì sao lúc đó không bắt? Tổ An xém chút bật cười, không hổ là nữ nhân ta nhìn trúng, ngay cả phương thức tư duy cũng giống như ta. Trình Hùng á khẩu, vội vàng giải thích. Bọn họ cũng là sau khi sự việc xảy ra mới phản ứng được. Thái tử Phi quay đầu nhìn Tổ An, nghĩ thầm thập nhất đại nhân vẫn lãnh ngạo đẹp trai như vậy, khóe môi không khỏi hơi dương lên, bất quá khi nàng quay đầu nhìn về phía Trình Hùng, sắc mặt lại trầm xuống. Đã không có phát hiện, thì làm sao xác định tú y sứ giả kia là Thích Khách? Các ngươi có chứng cứ không? Cái này, Trình Hùng nhất thời nghẹn lời, những cái này đều là hắn phỏng đoán, tuy hợp tình hợp lý, nhưng xác thực không có chứng cứ. Lần này cần điều tra chế phục của tú y sứ giả là vì tìm chứng cứ, chế phục của người trong sạch khẳng định đều còn, người thả Thích Khách khẳng định sẽ thiếu một bộ. Thấy hắn nói như chém đinh chặt sắt, Thái tử Phi giống như trưng cầu nhìn về phía Tổ An. Tổ An cười lạnh nói, vừa rồi ta đã nói, sao có thể chỉ bằng lời nói của một bên đã cần tự chứng minh trong sạch. Vậy sau này ta muốn đối phó ngươi, tùy tiện cho ngươi cái tội danh, thì có thể lật úp sấp phủ đệ của ngươi, Trình tướng quân ngươi có chịu tiếp nhận không? Thái tử Phi tâm tư thay đổi thật nhanh, vừa rồi bị Tổ An nhắc nhở, hiện tại nàng cũng hoài nghi đối phương hơn phân nửa là phe phái Tề Vương đang nhằm vào người trùng với thái tử. Không tệ, thuyết pháp này của Trình tướng quân ngươi không đủ lực tin phục. Trình Hùng cố nén giận. Thái tử Phi, không phải Mạc tướng ăn nói lung tung, hôm trước có thị vệ đi ngang qua phụ cận, vừa hay nhìn thấy trong phòng hắn đi ra hai tú y sứ giả, bọn họ đều là nhân chứng. Mọi người đều biết, tú y sứ giả độc lai độc vãng, ai sẽ mời một người khác đến chỗ ở của mình. Cho nên một cái khác nhất định là Thích Khách. Hắn âm thầm cười lạnh, nếu Tổ An phản bác không phải, hắn sẽ thừa thắng xông lên, để hắn nói rõ thân phận của một tú y sứ giả khác, đi tìm đến đối chất. Như thế hắn sẽ tai kiếp khó thoát. Thái tử Phi nhíu mày nhìn về phía Tổ An. Có việc này không? Tổ An trực tiếp lắc đầu. Quả thực là nói vớ nói vẩn, ta tiếp xúc với tu y sứ giả khác lúc nào. Những thị vệ kia đều là thủ hạ của ngươi, muốn nói như thế nào tự nhiên là nghe ngươi. Trình tướng quân, ngươi vì hãm hại ta, có thể nói rất nhọc lòng nha. Trình Hùng xém chút phun ra một ngụm máu tươi, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt à, trên đời lại có kẻ vô sĩ như thế. Trước kia hắn Vu Oan Giá Họa đều làm đến Lô Hỏa Thuận Thành, người ta không có tội cũng có thể làm thành có tội. Kết quả lần này biết rõ đối phương có tội, hắn lại không làm gì được đối phương. Đến từ Trình Hùng, điểm nộ khí cộng 999 cộng 999 cộng 999. Trình Hùng vội vàng nói. Thái tử Phi, không nên bị người này gạt, kẻ này đắp tâm hại người, cấu kết với Thích Khách, khẳng định đang tính toán âm mưu động trời nào đó. Thái tử Phi trực tiếp đánh gậy hắn. Đủ rồi, nếu thập nhất đại nhân thật cấu kết với Thích Khách, vì sao tối qua lại tự trong tay Thích Khách cứu ta? Khụ khụ. Và thái tử? Trình Hùng vô ý thức đáp. Hôm qua Thích Khách đến Khôn Ninh Cung và Đông Cung khả năng không phải một nhóm, hắn cấu kết với Thích Khách ở Khôn Ninh Cung, chưa hẳn có quan hệ với Thích Khách ở Đông Cung. Sắc mặt của thái tử Phi thoáng cái trầm xuống. Người cứu ta và thái tử lại cấu kết với Thích Khách ở Khôn Ninh Cung, Trình tướng quân ám chỉ chúng ta muốn giết hoàng hậu. Trình Hùng sợ hãi. Mạc tướng không dám, Mạc tướng không phải ý tứ này. Hắn còn muốn nói điều gì? Thái tử Phi trực tiếp đánh gậy. Đủ rồi, thập nhất đại nhân là hoàng thượng và chu ta xiết tâm tự mình kiểm tra. Nếu hắn có vấn đề, chẳng lẽ Trình tướng quân cảm thấy lấy hoàng thượng và chu ta đại nhân anh minh lại nhìn không ra? Trình Hùng đổ mồ hôi lạnh. Mạc tướng không dám. Nữ nhân này thật lợi hại, từng cái tội danh đập tới, hắn đều không tiếp nổi. Biết hôm nay thái tử Phi ở chỗ này, hắn khẳng định không có cách nào trị được Tổ An, liền quyết định thật nhanh, mang theo thủ hạ rút lui, đồng thời suy nghĩ chờ thời điểm thái tử Phi không có mặt lại tới, lần sau sẽ chuẩn bị càng sung túc, không nói nhảm với Tổ An, vừa thấy mặt liền lấy thủ đoạn lôi đình trấn áp. Đợi Trình Hùng dẫn người rời đi, thái tử Phi quay đầu, biểu lộ vốn hàm sát lập tức nhu hòa, đôi mắt uy nghiêm cũng nhiều mấy phần ôn nhu. Thập nhất đại nhân không có sao chứ? Trong đầu Tổ An còn hiện lên hình ảnh vừa rồi nàng răng dậy Trình Hùng, nghĩ thầm thật xinh đẹp. Thấy đối phương ôn nhu nhìn mình, trong lúc nhất thời không có lấy lại tinh thần. Thập nhất đại nhân. Thấy hắn nhìn mình chằm chằm, sắc mặt của thái tử Phi đỏ lên, vội vàng ho nhẹ nhắc nhở. Nói đến cũng kỳ quái, trước đó Tổ An cũng dùng ánh mắt tương tự nhìn nàng, nhưng nàng cảm thấy chán ghét, còn răng dậy đối phương, nhưng bây giờ thập nhất đại nhân nhìn như vậy. Nàng lại cảm thấy trái tim bịch bịch nhảy lên. Ai, mình làm sao vậy? Lúc này Tổ An mới hồi phục tinh thần lại. Đa tạ thái tử Phi giải vây, ta không sao. Thái tử Phi vẫn có chút bận tâm. Lần trước ở Thái Y Viện nghe ngươi nói bị thương thần hồn, vừa rồi lại giao thủ với Trình Hùng, có thể tác động thương thế không? Tổ An cười nói. Chỉ là Trình Hùng, còn không thương tổn được ta. Tu vi của thập nhất đại nhân quả nhiên cao sâu, khiến người ta bội phục. Nhìn bộ dáng tự tin kia, thái tử Phi nghĩ thầm như vậy mới là nam nhân. Tổ An chắp tay. Này còn phải đa tạ thái tử Phi ngày hôm trước tặng thuốc, bằng không ta sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Sắc mặt của thái tử Phi đỏ lên. Có thể giúp được ngươi liền tốt. Nói xong không còn dám tiếp xúc ánh mắt của hắn, vội vàng nói. Trước đó ngươi cứu thái tử và ta, còn chưa kịp đáp ta. Thái tử bị dọa sợ không tiện tới, cho nên cố ý để ta tới đưa cho thập nhất đại nhân chút đồ vật, mong đại nhân không nên từ chối. Nói xong vẫy tay, một đám cung nữ thái giám bưng vạn bạc châu báu, bên trong còn không thiếu linh dược tới. Tổ An nghĩ thầm cũng làm khó nàng, rõ ràng trong lòng tức giận với thái tử, nhưng mặt ngoài còn phải bảo trì mặt mũi của trượng phu. Nhìn những vạn bạc châu báu kia, Tổ An cũng không dạ mồm. Đa tạ thái tử và thái tử Phi ban thưởng. Hắn không có thành cao như rất nhiều nhân vật chính trong phim, tiền là thứ tốt, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Thấy hắn nhận lễ vật, thái tử Phi an tâm, vốn còn lo lắng hắn cự tuyệt thiện ý của mình, bây giờ đã nhận, về sau mọi người sẽ kết xuống thiện duyên. Tuy nàng là thái tử Phi cao quý, nhưng địa vị của kim bài tú y sứ giả cũng rất đặc thù, có thể được hữu nghị của hắn, sẽ trợ giúp thái tử rất lớn. Đây chính là mục đích ta tới, tuyệt đối không có ý tứ khác. Nàng không ngừng tự nói với mình như vậy, sau đó mỉm cười với Tổ An, thân phận nàng không tiện cùng nam tử khác nói quá nhiều, ban thưởng xong liền chậm rãi rời đi. Tổ An thu những vàng bạc châu báu kia vào lưu ly bảo châu, sau đó nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Vân Gia Nguyệt vốn đang chờ hắn tiến vào nhịn không được dậm chân một cái. Hỗn đản này. Lại nói Tổ An tìm một nơi hẻo lánh, nhanh chóng cởi xuống y phục tú y sứ giả, sau đó nghênh tiếp đội ngũ của Thái tử Phi. Nhìn thấy hắn tới, Thái tử Phi nhíu mày. Vừa rồi ngươi đi đâu vậy? Tổ An cười ha hả. Vừa rồi bụng không thoải mái, đi vệ sinh một chút. Thái tử Phi. Mỗi lần nhìn thấy gia hỏa này hắn đều đi nhà vệ sinh, có phải thân thể có bệnh không? Còn nữa, loại sự tình này cần gì nói cặn kẽ như vậy, buồn nôn. So với thập nhất đại nhân lãnh khốc cao ngạo, thật là khác nhau một trời một vực. Nàng vô ý thức lui về sau một bước, tựa hồ lo lắng cách hắn gần sẽ bị ô nhiễm. Hôm nay thái tử nghỉ ngơi, thái tử thiếu phó cũng dưỡng thương, trong cung không có sự tình gì, ngươi trở về trước đi. Tổ An đàn đầu không thể phân thân, e vậy không khỏi mừng rỡ. Đa tạ thái tử phi. Thái tử phi tùy ý phất tay, vẻ mặt ghét bỏ mang theo người hầu rời đi. Tổ An nhanh chóng trở lại biệt viện của mình, Vân Gia Nguyệt đang nằm ở trên dây lụa, cả người lắc lắc, dường như nàng thích cảm giác ngủ ở trên dây. Tuy ngủ dễ ngã xuống, nhưng ban ngày thanh tĩnh nằm hoàn toàn không có vấn đề, nằm ở trên đây cảm giác rất ngưu bức, chờ sau khi về tổng đàn ta cũng phải làm một cái. Giáo chủ tỷ tỷ thật có nhã hứng, vừa rồi ta là sắp bị hù chết. Tổ An cười híp mắt ngồi xuống, rót một ly trà uống, chạy tới chạy lui, thật quá phiền phức. Đáng tiếc ta không biết thuật phân thân của Tôn Hậu Tử. Bất quá lúc này vừa uống trà, vừa khoảng cách gần quan sát thân thể mềm mại trước mắt, tâm thần cũng thoải mái. Vân Gia Nguyệt nhẹ hừ một tiếng. Thái tử Phi và ngươi quan hệ tốt như vậy, có nàng che chở, ngươi có thể xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến vừa rồi mình muốn giúp hắn, kết quả bị hắn không chút do dự cự tuyệt, nhưng quay đầu thì dựa vào một nữ nhân khác, hừ, bổn tọa không có mặt mũi sao? Tổ An giải thích. Chủ yếu là bởi vì trước đó cứu nàng, cho nên nàng ra tay mà thôi, đồng thời không có quan hệ cá nhân gì. Ở trước mặt một nữ nhân, tốt nhất đừng thừa nhận có quan hệ đặc thù với nữ nhân khác, đây là kinh nghiệm cần có của một nam nhân tốt. Ai biết như vậy vẫn chọc tới đối phương, bỗng nhiên Vân Gia Nguyệt ngồi thẳng, dây lụa siết làm cho bờ mông của nàng hiện ra càng rõ ràng. Nói tới cái này bổn tọa càng tức giận, nếu không phải ngươi cản trở, chúng ta đã sớm giết thái tử và thái tử phi. Thành công giá họa Tề Vương, hơn nữa cũng không cần cứng đối cứng với hoàng đế, bổn tọa sẽ không thụ thương. Mới đầu nàng chỉ tùy tiện nói một chút, thế nhưng đến lúc sau nàng thật càng nói càng tức. Đến từ Vân Gia Nguyệt, điểm nổ khí cộng 555 cộng 555 cộng 555. Tổ An cảm giác mình chọc tổ ông vo vẽ, vội vàng nói. Ta vẫn không hiểu cách làm của các ngươi, bây giờ Tề Vương và Thái tử cạnh tranh đang kịch liệt, các ngươi diệt Thái tử. Chẳng phải tiện nghi Tề Vương. Hoàng đế tức giận nữa, cũng không đến mức lập tức lấy mạng của Tề Vương, chờ hắn tỉnh táo lại, nhất định có thể phát giác được kỳ quặc. Tương lai nếu Tề Vương lên sân khấu, sẽ mạnh hơn thái tử ngu ngốc rất nhiều, đến thời điểm ma giáo sinh tồn sẽ càng khó khăn. Vân Gia Nguyệt hự lạnh. Cái này không cần ngươi phải để ý đến, chúng ta tự có dụng ý của chúng ta. Tổ An câu mày. Nhưng bây giờ hoàng thượng đã biết thân phận của ngươi. Kế sách giá họa của ngươi xem như triệt để phá sản. Thân phận của ta bại lộ còn không phải bởi vì ngươi. Vân Gia Nguyệt nghiến răng. Còn hoàng đế biết thân phận của ta thì sao? Ai nói thánh giáo không thể quy thuận Tề Vương? Thân sắc của Tổ An cổ quái, dung mạo xinh đẹp cũng xấu bụng như thế. Lần này Tề Vương cõng nội thật thảm. Cảm nhận được quán niệm của nàng với mình, Tổ An vội vàng nói. Trước đó ta xuất cung đã nhìn thấy Hồng Lệ, chuyển cáo lời nói của ngươi cho nàng. Còn nữa, đây là võng ta mua cho ngươi. Thấy hắn vì mình bận biểu tứ phía, lại nghĩ tới ân cứu mạng của đối phương, hỏa khí trong lòng Vân Gia Nguyệt tiêu tan rất nhiều. Hồng Lệ không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là nghĩ tới liên lụy một số đồng bạn bị bắt, nên có chút thương tâm. Tổ An đáp. Vân Gia Nguyệt do dự, cuối cùng vẫn mở miệng nói. Ta thấy ngươi ở trong cung tự hộ sống rất thoải mái, nếu có khả năng, giúp đỡ cứu người của thánh giáo bị bắt. Nếu không cứu được, cho bọn hắn một thống khoái để bọn hắn ít bị tra tấn cũng tốt. Tổ An trợn trừng mắt. Hiện tại bản thân ta cũng khó bảo toàn, còn có thời gian đổi cứu người khác. Vân Gia Nguyệt tức giận nói. Đã sớm bảo ngươi tiên hạ thủ vi cường, ngươi lại lo đầu lo đuôi. Ta làm sao tiên hạ thủ vi cường, nói thật dễ dàng. Tổ An bất mãn. Vân Gia Nguyệt cười nhạo. Ngu xuẩn, không phải hoàng đế để ngươi tra người nào tiết lộ tin tức hắn không ở trong cung cho ta sao? Có thượng phương bảo kiếm này, ngươi còn không đối phó được Trình Hùng. Sắc mặt của Tô An vui vẻ. Thông báo ngươi là Trình Hùng. Ách không đúng. Hắn lập tức phủ định loại suy đoán này. Nếu nội ứng của Vân Gia Nguyệt là Trình Hùng, nàng tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Vân Gia Nguyệt giống như cười mà không phải cười, hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy hoàng thượng phái ngươi đi tra, trong lòng hắn không có đối tượng hoài nghi sao? Như vậy đối tượng hoài nghi lớn nhất là ai? Trong lòng Tổ An hơi động, bắt đầu suy xét từng người hiềm nghi. Chu Tà xích tâm. Không đúng, hắn là tâm phúc của hoàng đế, cho dù có hoài nghi, cũng không đến mức nhằm vào hắn. Thái giám. Cũng không đúng, nếu thật hoài nghi bọn họ, tùy tiện tìm người nghiêm hình tra tấn là được, không cần thiết cố ý bảo ta đi tra án. Như vậy chỉ còn lại có mấy tướng lãnh. Nếu trước đó hắn còn không hiểu ra sao, nhưng từ chỗ hoàng hậu biết được Trình Hùng là người phe phái Tề Vương, rất nhiều nghi hoặc đã giải quyết dễ dàng. Là Trình Hùng. Tổ An thốt. Vân Gia Nguyệt gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dày. Không sai, bởi vì vấn đề lịch sử, thế lực của Tề Vương ở trong quân đội cực kỳ lớn, không nói trong quân, ngay cả trong hoàng cung cũng có người của hắn. Đổi thành ngươi là hoàng đế, ngươi sẽ yên tâm chức vị tả vệ tướng quân bị người phe phái Tề Vương nắm giữ. Tự nhiên không nguyện ý. Tổ An hưng phấn, theo đó suy luận lên. Lần thích khách này tạm thời điều tra ra có quan hệ với Tề Vương. Nơi dù thích khách không có quan hệ gì với Tề Vương, hoàng đế cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tự nhiên sẽ thuận thế đẩy lên người Tề Vương, lấy cái này làm lý do thanh tẩy người phe phái Tề Vương. Khó trách Vân Gia Nguyệt chắc chắn như thế, dù thân phận bại lộ cũng không sợ, bởi vì nàng liệu định hoàng đế sẽ đi theo kế hoạch của các nàng, mướn cơ hội ngàn năm một thổi này gạt bỏ lông cánh của Tề Vương. Đây không phải âm mưu, mà là dương mưu trần trụi, cho nên căn bản không sợ bị nhìn thấu. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn Vân Gia Nguyệt. Giáo chủ tỷ tỷ, ngươi cực kỳ âm hiểm. Đa tạ khích lệ. Vân Gia Nguyệt có chút đắc ý. Tiểu tử ngươi cũng không tệ. Vậy tiếp xuống ta nên làm như thế nào đây? Tổ An hỏi, có nữ vương xấu bụng như vậy tồn tại, mình cần gì phí não suy nghĩ? Vân Gia Nguyệt rơi vào trầm tư. Cách một lát sau nàng mới nói. Trước tiên ngươi cần phải đi tìm Chu Tà Xích Tâm một chuyến. Hắn thân là đại thống lĩnh của Tu Y sứ giả, thủ hạ bị khi dễ, hắn đương nhiên có nghĩa vụ ra mặt. Hơn nữa hắn là tâm phúc của hoàng đế, nhất định sẽ phối hợp hoàng đế diệt trừ Trịnh Hùng, cho nên khẳng định là trợ giúp của ngươi. Bất quá có một vấn đề, người này xưa nay đa nghi, trước khi ngươi tìm hắn phải nghĩ kỹ phương pháp ứng đối hắn vặn hỏi. Sau khi vượt qua kiểm tra, ngươi. Tổ An vốn cảm thấy sức đầu mẻ trán, nhưng trải qua nàng cẩn thận phân tích, nhất thời rộng mở trong sáng. Hắn nhịn không được cảm thán. Tương lai nếu ai có thể cưới ngươi, quả thực là thêm một hiện nội trợ giống như Gia Cát. Gia Cát là ai? Vân Gia Nguyệt nhíu mày, sau đó hừ một tiếng. Bổn tọa không cần lấy chồng, coi như muốn nam nhân, thu mấy năm sủng là được, trong thiên hạ có nam nhân đáng giá ta gả đi xoa. Thân sắc của Tổ An cổ quái, nửa ngày mới thở ra một hơi. Giáo chủ tỷ tỷ bá khí. Vân Gia Nguyệt nhướng mày, cao ngạo quay người. Bắt đầu cột võng, hiển nhiên không nguyện ý buổi tối lại cùng gia hỏa này ngủ chung giường. Tổ An thì đi tìm Chu Tà Xích Tâm, vừa rồi cùng Trình Hung phát sinh xung đột, thân là Tú Y sứ giả, không đi tìm lão đại khóc lóc kể lễ thì quá không hợp với lẽ thường. Có điều hắn đi một nửa bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, hình như rất lâu không có rút thưởng, trong hoàng cung ba vân quỷ quyệt, nguy cơ tứ phía, nên tìm một chút thủ đoạn bảo mệnh cho thỏa đáng. Sau đó hắn đi tới một chỗ hẻo lánh. Triệu hồi ra hệ thống. Rất lâu không có xem, bất tri bất giác đã có 285.132 điểm nộ khí. Hắn trực tiếp rút thưởng, mới đầu trước khi hắn rút thưởng còn cố ý rửa mặt cầu nguyện, hiện tại rút nhiều đến chết lặng, cũng lười đi làm những sự tình kia. Cảm ơn tham dự nguyên khí quả cảm ơn tham dự. À, một mực không có hổ phù. Một đường nhìn xem, Tổ An hơi thất vọng, trước đó dùng hổ phù rút trúng đắc kỷ. Tuy trước mắt thực lực của đa kỷ chỉ có tứ phẩm định phong, nhưng tác dụng lớn nhất là có thể để hắn cộng minh với hỏa nguyên tố, có thể tu luyện thi triển công pháp hỏa hệ. Nếu có thể rút trúng nữ vũ thần khác, thì có thể thêm một năng lực. Thời điểm thất vọng, bỗng nhiên hai mắt Tổ An tỏa sáng, hắn chú ý tới con trỏ bàn phím dừng lại ở trên phím đặc thù. Đáng tiếc lần này rút thưởng là rút số lượng lớn, Trên màn hình có chữ lóe sáng, nhưng hắn căn bản không có thấy rõ ràng. Mãi mới chờ rút thưởng xong, trên màn ảnh thông báo rút trúng một kỹ năng và 280 trái nguyên khí quả. Hắn không kịp chờ đợi nhìn về phía giới thiệu kỹ năng. Phím Brin. Giới thiệu vắn tắt, thân là một anh hùng bàn phím. Phím Brin là kỹ năng trọng yếu nhất, gặp phải chuyện bất bình. Một tiếng phím Brin, văn tự sục sôi, phóng khoáng tự do, khiến người ta kiến thức đến cái gì gọi là ngôn xuất pháp tùy. Sử dụng kỹ năng này, người nói chuyện đều sẽ trở thành hiện thực. Chú ý, sử dụng kỹ năng này cần tiêu hao lực lượng linh hồn, không nên vô điều kiện chém gió. Người chém gió càng lớn, sau nửa canh giờ phản vệ sẽ càng lớn, tạo thành trùng kích kịch liệt cho thần hồn. Chỉ có trên tông sư, thần hồn vững chắc mới có thể hơi tùy ý sử dụng. Nhớ lấy, một khi ngươi khoác lác quá lớn, cho dù là thần hồn của đại tông sư cũng chịu không được, hiệu quả nói chuyện còn chưa thực hiện, đã hồn phi phách tán. Thân là anh hùng bàn phím phải có loại giác ngộ này, cách máy tính ngươi có thể chém gió lung tung, nhưng cùng người ta mặt đối mặt, chém gió phải cẩn thận. Xem xong giới thiệu, Tổ An trợn tròn mắt. Phím Brin, ngộm xuất pháp tùy, cái này là kỹ năng nghịch thiên bực nào, đây mới là hình thái cuối cùng của anh hùng bàn phím nha. Còn điều kiện hạn chế, cũng có thể hiểu được, nếu chém gió nói mình khai thiên tích địa, chỉ sợ ý nghĩ này mới vừa lên, người đã biến thành tro bụi. Thậm chí không cần chém gió lớn như vậy, chỉ nói mình lợi hại hơn hoàng đế, hơn phân nửa cũng sẽ biến thành tro bụi. Cực hạn này đến cùng ở nơi nào? Tổ An nhất cả trứng, muốn thử một lần, lại sợ không cẩn thận chơi chết mình, về sau tới âm phủ không có ý tứ nói nguyên nhân cái chết, chém gió đến chết. Mặt mũi còn đâu? Hắn đành phải tạm thời thả kỹ năng này ở một bên, cho Đắc Kỷ ăn 280 trái nguyên khí quả. Trước đó Đắc Kỷ là tứ phẩm đỉnh phong, sau khi ăn những nguyên khí quả này, lập tức trở thành ngũ phẩm trùng giai, toàn bộ ngũ phẩm cần 600 trái nguyên khí quả. Mỗi lần thấy nàng cần số lượng nguyên khí quả ít như vậy, Tổ An liền ghen ghét muốn chết. Làm xong hết thảy, hắn mới đi đến nha môn của Tu Y Sứ Giả. Tu Y Sứ Giả trong hoàng cung có văn phòng chuyên môn, là ở trong một cung điện vắng vẻ, gọi là Tú Lâu. Vừa nhìn thấy danh tự, hắn xém chút phun ra ngoài, danh tự không khỏi quá đàn bà, hoàn toàn không hợp khí chất uy phong bá đạo của Tu Y Sứ Giả. Chu Tà Xích Tâm sớm đã nghe tin trở về, vẻ mặt âm trầm nghe hạ nhân cáo trạng Trịnh Hùng. Hiển nhiên xưa này đều là Tu Y Sứ Giả tra người khác, kết quả hôm nay bị người khác tra, thật bị khuất. Nhìn thấy Tổ An đến, hắn vẫy tay. Thập nhất theo ta vào, người khác trở về cương vị của mình, sự tình hôm nay ta sẽ xử lý. Tổ An theo hắn một đường lên lầu hai, nơi này là văn phòng của hắn. Chu Tà Xích Tâm chậm rãi ngồi trên ghế, tỏ ý hắn cũng ngồi xuống, sau đó mới nói. Trình Hùng có thù với ngươi. Tổ An lắc đầu. Hai ngày nay ta mới quen hắn, vì sao lại có thù? Vậy tại sao hắn trăm phương ngàn kế muốn đối phó ngươi? Chu Tà Xích Tâm hơi nghi hoặc, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được mục tiêu của Trình Hùng là ai. Tổ An giả vờ do dự nửa ngày, mới nói. Ta hoài nghi hắn đoán được ta đang tra cái gì, cho nên muốn tiên hạ thủ vi cường. Ngươi ý tứ là tiết lộ tin tức hoàng thượng không ở trong cung cho thích khách là hắn. Chu Tà Xích Tâm yên tĩnh nhìn hắn, trong ánh mắt nhìn không ra đồ vật gì. Tổ An lắc đầu. Ta không có chứng cứ, nghĩ tới nghĩ lui đây là khả năng duy nhất. Chu Tà Xích Tâm lắc đầu. Không, còn có một loại khả năng khác, là Trịnh Hùng hoài nghi không sai, người xác thực cấu kết với thích khách. Hắn vừa dứt lời, ánh mắt sắc bén vô cùng, khí thế trực tiếp bao phủ lên người Tổ An. Trong nháy mắt đó, tóc gáy toàn thân Tổ An dựng đứng, khoảng cách gần như vậy bị sát cơ của một nửa bước đại tông sư khóa chặt, ngay cả chạy cũng không cách nào chạy. Tuy đêm đó ở Đông Cung giao thủ với Vân Giang Nguyệt, nhưng lúc đó Vân Giang Nguyệt vì che giấu tung tích, vẫn chưa vận dụng toàn bộ thực lực, về sau ở trong Hòn Non Bộ giao thủ, nàng đã trọng thương, thực lực hạ thấp, làm cho hắn có chút khinh thường đại tông sư. Giờ khắc này chính diện đối mặt, hắn mới biết chênh lệch lớn bao nhiêu, thậm chí hắn hoài nghi đối phương xuất thủ mà nói, dù mình thì triển tất cả vốn liếng cũng sẽ ở trong vòng ba chưa bị giết. Hắn đổ mồ hôi lạnh, bất quá phản ứng cũng nhanh, cưỡng chế từ bỏ suy nghĩ phản kháng, trực tiếp đáp. Đại thống lĩnh nói cái gì, ta nghe không hiểu. Chu Tà Xích Tâm cười lạnh, thanh âm âm nhu. Ta đã phái người ta điều tra, Trình Hùng cũng không phải bỗng dưng hoài nghi ngươi, ngày đó thật có hai kim bài Tú Y Sứ Giả xuất cùng, thế nhưng ta rất rõ ràng, những kim bài sứ giả kia đều có nhiệm vụ, lúc đó không có khả năng xuất hiện ở trong cung. Trong lòng Tổ An hơi hồi hộp, nhưng miệng vẫn biện giải. Oan uổng, những cái kia chỉ là lời nói của thị vệ, mà bọn họ là thủ hạ của Trịnh Hùng, còn không phải Trịnh Hùng chỉ thị bọn họ nói cái gì sẽ nói cái đó. Thật sao? Chu Ta xích tâm theo dõi hắn. Muốn phán đoán người có oan hay không cũng dễ dàng, chế phục ngươi sở hữu đều lấy ra ta kiểm tra, chế phục của mỗi tu y sứ giả đều đặc chế, ra vào kho đều có ghi chép, ngoại nhân căn bản không có cách mô phỏng, cái này không giả được. Tổ An á khẩu, không nghĩ tới hắn thật muốn kiểm tra chế phục, một bộ chế phục của hắn giao cho Kiều Tuyết Doanh mặc, hiện tại làm sao cầm về được. Làm sao giải thích mình thiếu một bộ đây, không được, giải thích thế nào cũng sẽ bị hoài nghi. Chu Ta xích trầm nói, ta nhớ lệnh bài cho ngươi có một không gian trữ vật, ngày bình thường đồ vật của tu y sứ giả đều có thể chứa đựng ở bên trong, ngươi đừng nói với ta hiện tại cầm không ra, hoặc một bộ bị người khác trộm. Lệnh bài của tu y sứ giả xác thực đặc thù, có công năng đơn hướng tuyên bố nhiệm vụ, cũng có công năng trữ vật, theo cấp bậc càng cao, không gian trữ vật càng lớn, nhưng lại lớn cũng chỉ tầm 1 mét vuông, kém xa Lưu Ly Bảo Châu. Cảm nhận được khí thế của hắn càng ngày càng đậm, Tổ An biết mình chần chờ để hắn hoài nghi, đành phải kiên trì nói. Thanh giả tự thanh, ta cầm quần áo ra để đại thống lĩnh kiểm tra là được. Vừa nói vừa chậm rãi lấy ra từng bộ chế phục, hắn từ trong ngực cầm ra, đối phương không nhìn thấy hắn không phải dùng lệnh bài, mà là Lưu Ly Bảo Châu. Nhìn thấy Tổ An bày quần áo ra, Chu Tà xích tâm chậm rãi gật đầu. Lần trước phát cho ngươi 8 bộ chế phục, bên trong quần áo mùa đông 4 bộ, quần áo mùa hè 4 bộ, hiện tại những thứ này cộng thêm bộ trên người ngươi mặc là 7 bộ, còn 1 bộ nữa đâu. Ánh mắt hắn cực kỳ sắc bén, dường như chỉ cần Tổ An biểu thị không cách nào lấy ra bộ thứ 8, hắn sẽ lập tức xuất thủ. Tổ An nuốt nước miếng. Tự nhiên là ở. Hắn nói từng chữ rõ ràng. Bộ chế phục kim bài tu y sứ giả thứ 8 ở trong lệnh bài của ta. Chu Ta xích tâm nhíu mày, sao giọng nói của gia hỏa này kỳ quái như thế. Bất quá một giây sau chân mày nhíu chặt của hắn tản ra, bởi vì đối phương đã chậm rãi lấy ra một bộ chế phục khác. Hắn còn không yên lòng, cố ý tiến lên kiểm tra, xác thực đều là chế phục của kim bài tu y sứ giả. Chế phục này là trong cung đặc chế, phía trên có rất nhiều ám ký, ngay cả kim bài tu y sứ giả cũng khó có khả năng biết, cho nên không có người bắt chước được. Lúc này hắn mới lộ ra nụ cười. Ha ha, ta nói ngươi làm sao có thể cấu kết thích khách được, nhất định là Trình Hùng vu oan hãm hại. Tổ An cảm thấy toàn thân buông lỏng, trước đó khí thế bao phủ ở trên người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn âm thầm đầu đen trong muốn, vừa rồi ngươi xém chút muốn giết ta, bây giờ lại như một mực tin tưởng ta. Con mẹ nó, lần trước còn xưng huynh gọi đệ, kết quả không phải nói trở mặt liền trở mặt. Có điều hắn không có biểu lộ ra, cười nói. Đại thống lĩnh cẩn thận một chút cũng phải, thân là tu y sứ giả, xác thực không thể bỏ qua bất kỳ điểm đáng ngờ nào, thuộc hạ học được không ít. Hắn làm sao có thể lấy ra một bộ chế phục vốn đã biến mất? Là bởi vì vừa rồi hắn thi triển phím print, không nghĩ tới thật chế tạo được một bộ y phục giống như đúc. Cái chém gió này không tính lớn, hy vọng lát nữa phản vệ không nên quá nghiêm trọng. Chu Ta xích tâm mỉm cười, tiểu lão đệ này nói chuyện rất êm tai, người lại thức thời, thật là một nhân tài. Xem ra quả nhiên là Trình Hùng vu oan hãm hại, tổ huynh đệ có gì cần trợ giúp không, ca ca ta giúp ngươi ra một hơi này. Vừa rồi hoài nghi người ta, hiện tại tự nhiên phải hỏa hoãn quan hệ, gia hỏa này là người thông minh, chắc hẳn sẽ cảm kích. Tổ An làm ra bộ dáng mừng rỡ. Đa tạ đại thống lĩnh, ta thật có chút sự tình cần đại thống lĩnh giúp đỡ. Cứ nói đừng ngại. Ánh mắt Chu Tà xích tâm nhìn hắn càng nhu hòa, lại nghĩ tới lần trước hắn nói bí mật cho mình, tự nhiên không muốn mất đi phần tình nghĩa này. Ta muốn đại thống lĩnh phái mấy tu y sứ giả giúp ta nhìn chằm chằm Trình Hùng và người nhà hắn. Ta muốn biết hết thảy tình huống cặn kẽ của hắn. Tổ An muốn đối phó Trình Hùng, đáng tiếc lại không hiểu nhiều, cần tra một vài sự tình, lại nhìn xem có thể sử dụng hay không. Bây giờ hắn thân kim tu y sứ giả và thái tử xá nhân, đã có chút khó phân thân, nào có tinh lực đi theo dõi, chỉ có thể tìm người khác. Đáng tiếc tùy hắn là kim bài tu y sứ giả, nhưng chỉ là quan can tư lệnh, hoàng đế không có an bài thủ hạ cho hắn, cho nên chỉ có thể xin Chu Tà xích tâm giúp đỡ. Không có vấn đề, chuyện này tu y sứ giả rất chuyên nghiệp, ta sẽ phái ngân bài sứ giả dẫn thủ hạ đi theo dõi. Chu Tạ Xích Tâm đáp ứng, này cũng không phải đại sự gì, tiện tay có thể bán một cái nhân tình. Huống chi thật ra đa đồ vật gì, đến chỗ hoàng thượng cũng có một phần công lao của hắn, cớ sao mà không làm. Tổ An buông lỏng một hơi, sau đó Chu Tạ Xích Tâm xuất phát từ ấy nấy, lưu hắn ở chỗ này uống trà nói chuyện phiếm rất lâu, cảm thấy quan hệ hòa hoãn không sai biệt lắm, mới để hắn rời đi. Sau khi rời Tú Lâu, nụ cười trên mặt Tổ An biến mất không thấy gì nữa, gương mặt trắng bệch, hắn có thể cảm giác được đại não đau nhói, cái óc lạnh lẽo, dường như có đồ vật gì bị móc sạch. Cả người có một loại cảm giác muốn ói, rất giống kiếp trước nhìn thấy trò chơi của đám 3D. Hắn lập tức kịp phản ứng, đây chính là di chứng khi sử dụng phim Brain, tiêu hao hồn lực, dẫn đến thần hồn bị thương. Hô hấp của hắn càng ngày càng gấp rút, một đường không muốn bị người khác nhìn ra dị thường, cố nén đau đớn vội vàng trở lại tòa nhà của mình. Hai tay run rẩy cầm chìa khóa mở cửa, sau đó trong đầu mê muội, trực tiếp ngã quỵ xuống. Xong, chỉ sợ sẽ rơi mặt mũi bầm dập, cà là dựa vào gương mặt này ăn cơm nha. À, đồ vật gì? Thật lớn thật mềm. Hắn cảm giác mình ngã vào một vòng tay ấm áp, chớp mũi ngửi mùi thơm thấm vào ruột gan, tự hồ còn nghe được một tiếng kinh hô, sau đó thì cái gì cũng không biết. Vân Giang Nguyệt vốn ở trong phòng nhắm mắt dưỡng thương, nghe động tĩnh phía bên ngoài, biết là Tổ An trở về. Vốn nàng mặc kệ, đường đường giáo chủ thánh giáo, chẳng lẽ giống tiểu nữ nhân chờ nam nhân về nhà. Có điều nàng nhướng mày, bởi vì nàng nghe ra cước bộ của Tổ An không bình thường, tự hồ bị thương. Đi ra ngoài một chuyến sau lại thụ thương, thậm chí ngay cả đi đường cũng lung la lung lay. Sắc mặt nàng nặng nề, nàng biết tu vi của Tổ An, tuy mặt ngoại phẩm cấp không cao, nhưng năng lực thực chiến không hợp thói thường, lúc trước mặc dù mình trọng thương, nhưng cũng không phải võ giả bình thường có thể đối phó, kết quả lại xém chút lật thuyền trong mương. Tu vi như vậy, ai có thể thương tổn hắn? Chẳng lẽ Chu Tạ Xích Tâm ra tay với hắn? Nghĩ tới đây nàng không ngồi yên được nữa, vội vàng ra ngoài, dù sao hiện tại Tổ An và nàng là châu chấu trên cùng sợi dây. Kết quả vừa mở cửa, đối phương trực tiếp ngã vào trong ngực nàng, mặt chôn ở giữa bầu vú to tròn mềm mại. Vân Giang Nguyệt, nàng cũng là quan tâm sốt ruột, mở cửa quá nhanh, căn bản không ngờ tới sẽ xảy ra sự tình như vậy. Nhìn đầu đối phương chôn ở trước ngực mình, trong mắt nàng lóe lên sát cơ một cái rồi biến mất, dạ hỏa này lại còn cố ý hái mặt nạ. Năm ngón tay nàng như câu, đang muốn kết thúc tính mạng của hắn, bỗng nhiên ồ một tiếng. Lấy tu vi của nàng tự nhiên nhìn ra được thần hồn của đối phương bị thương. À, chẳng lẽ hoàng đế ra tay với hắn? Không đúng, hoàng đế xuất thủ hắn làm sao có thể sống được? Hết tập 116, cảm ơn các đạo hữu đã lắng nghe.